Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cờ vua khối học sinh tiểu học, các bạn gái trong lớp thì vui khỏi phải nói. Ai cũng muốn được ôm hôn thần tượng của mình. Phải khó khăn lắm cậu mới thoát ra khỏi vòng vây của các fan hâm mộ cuồng nhiệt ấy. Không gõ cửa, cậu vừa mở cửa phòng của chị vừa hét toáng lên. Chị à, nhìn em chị đây này, chị hãy tự hào về em trai của mình đi nha. Nhưng cậu chợt im bặt, sững sờ khi nhìn thấy chị đang khóc ấm ức. Anh cần Bộ Hiên. Anh đi đâu, tại sao không nói một lời nào đã bỏ đi như vậy chứ? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Hôm nay em đã từ chối làm quen với Chu Phiên rồi. Thế mà hắn dám hỏi em. Và mặt, nó là hai bà cô già không ai cần. Em không phải là người không ai cần có đúng không? Anh hãy mau trở về đi. Giả Tuyên nhẹ nhàng lôi ra khép cánh cửa lại. Đúng là đồ con lợn béo kia. Lại dám chế giễu chị cậu sao? Cứ chờ đó. Thần Tống Hạo nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Giả Tuyên thông báo. Hôm nay Giật Tiên đón trường đánh một học sinh lớp trên. Hiện tại, mẹ cậu bé kia đang làm ầm ĩ ở văn phòng, đòi đồ học kẻ đã đánh con trai họ mặt mũi bầm tím. Hoàn Nhan nghe thấy vậy cũng cuống quýt lên. Làm sao Giật Tiên lại làm cản như vậy chứ? Tuy rằng Giật Tiên mới 10 tuổi, nhưng đã là cao thủ taekwondo đai đen rồi. Làm sao lại không biết kiềm chế mình, đi gây gổ với học sinh lớp trên nữa chứ? Khi Thần Tống Học và Hoàn Nhan đến nơi, đã nhìn thấy cô giáo đang ngăn cản một phụ nữ to béo, nhảy xồm xồm xè xói và Giật Tuyên. Cho dù mày có là con của ông trời đi nữa, phen này tao cũng phải cho mày trao trại tái dưỡng. Mới đứt mắt mặt mày đã hung đồ rồi. Giật Tuyên có chịu vươn tay gạt bàn tay xè xói vào mặt mình. Người phụ nữ nọ bị mất đàng ngãi chỗ xuống, thân hình to béo va vào cạnh bàn đau điếng. Bà ta trô chéo lên. Đồ mất dạy kia, trước mặt cô giáo mày còn dám sờ thói du côn đánh bà cho mày biết tay. Bà ta xô thân hình to béo định đánh Giật Tuyên, nhưng đã bị Thần Tống Hạo túm tay kéo giật lại, ngã ngồi xuống ghế salon. Bà định làm gì chứ? Bà muốn đánh một đứa bé thì cũng phải hỏi xem cha mẹ của nó có đồng ý cho phép hay không đã chứ. À, quả nào là rau nào sau nấy. Bà ta lại quang quắc cái mồm gào lên. Còn anh đánh con tôi, anh lại còn dám ức hiếp tôi thế à? Hoàn Nhan giật giật tay chồng mình lại. Cô tiến đến bên cạnh người phụ nữ nói. Chị à, chị ấy bình tĩnh lại. Chúng ta là người lớn, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Thì ra cô là mẹ của thằng nhóc dô con đó hả? Cô nhìn cũng không đến nỗi nào, làm sao lại sinh ra đồ vô lại như vậy chứ? Hoàn Nhan vẫn cố vấn nhịn mà cất lời. Con trai tôi không phải là đồ dô côn hay vô lại gì đó. Chị đừng nói những lời khó nghe như vậy, dù sao các cháu vẫn còn đang ở đây. Bà ta cắt ngang lời Hoàn Nhan quát lên. Cô không cần phải dạy con tôi, về nhà mà dạy con cô đó. Bé mới bé nứt mắt mà dám hỗn lão rồi. Hoàn Nhan không nhịn được nữa, cô đứng phát dậy nói. Này, chị đừng có thấy tôi nhường nhịn một chút thì được thể nhé. Chị đã hỏi xem vì sao chị lớn như vậy, lại bị một em nhỏ tuổi hơn đánh hay không? Xem ra nhà chị cũng hoàn toàn là người hồ đồ không biết điều rồi. Trong lúc đó, Thần Tống Đạo đã kịp hỏi con mình đầu đuôi sự việc. Chú quay sang Chu Viện cất tiếng. Giả Tuyên nhà chú đánh con, bé hơn cháu, sai lầm trước hết. Tôi thấy chồng cô có vẻ còn biết điều hơn đó. Người phụ nữ to béo nhảy sổ vào cắt ngang lời của Thần Tống Hậu. Còn cô đánh con tôi, nói sai là còn nhẹ nhàng đó. Cần đưa nó vào trại giáo dưỡng để cải tạo lại tính tình hung bạo kia. Bây giờ tốt nhất hai người mau chóng đưa con tôi đến bệnh viện khám xét cẩn thận, chịu toàn bộ chi phí thuốc men, tổn phí tinh thần, rồi đến tiền xe cộ khám định kỳ đến năm nó 18 tuổi nữa, liệu nhà cô có đủ tiền hay không đó. Bà ta bĩu cặp môi tô son đỏ chót đầy kinh miệt. Này, chị đừng có mà nhảy vào miệng của người khác như vậy, tôi còn chưa nói xong mà. Cái sai của con tôi là đáng lẽ ra phải đánh cho Chu Viện rụng hết răng về tội náo láo, dám sỉ nhục chị gái của nó. Thì Giật Tuyên chỉ đấm vào Chu Viện tím mặt là quá nhẹ nhàng rồi. Thần Tống Hạo thùng thẳng nói. Cái đồ bị thịt kia lại dám trêu chọc vào mối noãn noãn của anh sao? Ngay cả anh còn chưa từng nặng lời với con gái cưng nữa kia kìa. Thế này là như thế nào chứ? Con của hai người đánh con tôi, bậc làm cha làm mẹ như hai người còn bênh con mình sao? Các người cứ chờ đó, để bà nó đến xem hai người trả lời như thế nào. Bà ta hậm hực nói. Vừa vào lúc ấy có một người đàn ông to béo ai vệ bước vào. Thần Tống Hạo nhìn ra tưởng ai xa lạ, hóa ra là Chu Thành Lợi, đối tác làm ăn của Quý Duy An trong vụ Thúy Đê Nhã Trúc. Ngày ấy do thiếu tiền vốn nên hợp tác hai bên bị dừng giữa chừng. Sau khi Thần Tống Hạo thắng dự án này, anh đã giao lại cho công ty của Duy An thực hiện phần xây thô các thiết bị và chung cơ. Công ty của Chu Lợi Thành được Quý Duy An giao đấu thầu cung cấp sắt thép của cô chung cơ. Ông ta còn đang muốn gặp mặt Thần Tống Hạo để được tiếp tục hợp tác cung cấp nguyên vật liệu cho toàn bộ các dự án khác của Thần Thị. Thần Thị chính là chiếc cầu câu cơm vững chắc để công ty ông ta thêm lớn mạnh. Ai ngờ ông ta lại gặp phải Thần Tống Hạo trong hoàn cảnh này. Chu Thành Lợi vừa bước vào phòng, Mẹ của Chu Viên lao tới bù lu bù la kể lể. Lúc nãy khi nghe vợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net